Ninh Nhứ Nhạn gật đầu ừ. Tôi dự định đem toàn bộ tập đoàn Ninh Thị để lại cho Ninh Dương quản lý. Tôi hiện giờ muốn tới Lạc Nguyệt định cư rồi. Diệp Mặc nghe Ninh Nhứ Nhạn nói vậy, thì liền thuận miệng nói Tư Sương đã về Lạc Nguyệt rồi. Nếu như cô đi tới Lạc Nguyệt, thì phải đi Lạc Nguyệt Hồ để tìm Tư Sương. Nếu như cô muốn tu đạo, thì tu luyện cùng với Tư Sương đi. Còn nếu như không muốn, thì định cư ở Lạc Nguyệt cũng không tệ. Ninh Nhứ Nhạn lắc đầu, hiển nhiên không hề hứng thú với việc tu đạo. Thấy Ninh Nhứ Nhạn không có hứng thú, thì Diệp Mặc cũng không nói nhiều hơn, mà cáo từ tôi đi đây. Sau này gặp lại. A, anh muốn đi sao? Ninh Nhứ Nhạn vô thức hỏi một câu. Đúng thế, nếu như có việc gì thì cô có thể đi tìm cha mẹ của Tư Sương hỗ trợ, hẹn gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục nói nhiều với Ninh Nhứ Nhạn nữa, liền xoay người đi. Bước được vài bước thì đã biến mất trước mắt của Ninh Nhứ Nhạn rồi. Ninh Nhứ Nhạn ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất. Qua một lúc lâu thì cô mới thở dài, đi về phía cửa Đại học Ninh Hải. Sở đang trực tiếp đứng ở giữa cửa trường học. Dù cho là bảo vệ đã nhắc nhở cô vài lần rồi, nhưng cô vẫn không muốn đứng sang một bên, vì cô sợ vạn nhất Diệp Mặc không nhìn thấy được mình. Trên thực tế thì cô cũng biết việc này là không thể nào, vì trong nội tâm của cô sợ nhất chính là Diệp Mặc không đem cô để vào trong mắt. Có lẽ nói đúng hơn là hắn căn bản sẽ quên luôn chuyện này. Ngay khi Sở đang còn đang lo lắng thấp thỏm, thì bỗng nhiên cảm giác được cả người bị kéo đi. Trong nội tâm cô cả kinh, nhưng lại lập tức mừng rỡ. Bởi vì cô đoán rằng có loại bản lĩnh thông thiên này thì đích thị chỉ có cái người anh rể kia mà thôi. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quên chuyện của Sở Đan. Tuy rằng hiện tại hắn có thể dễ dàng lấy đi Long Môn bàn của Sở gia, nhưng Diệp Mặc vẫn không thể làm như vậy được. Không nói tới việc họ là hậu nhân của Lâm Dị Bán, mà đối với chính hắn, việc lấy trộm đồ vật trong một gia tộc bình thường thì căn bản là quá mức thân phận rồi. Huống chi, hắn đã hỏi Sở đang về chuyện của Long Môn bàn. Nếu ngay sau khi vừa hỏi xong, đã tới nhà của cô trộm đi Long Môn bàn rồi, thì điều này quả thực là hơi quá đáng. Khi Sở đang biết mình đang đứng trên phi thuyền linh khí của Diệp Mặc mà bay, thì so với Ninh Tư Sương cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng cho dù vậy, thì cả người cô cũng vẫn kích động tới mức run rẩy. Kỳ thực Sở đang không biết, lúc này Diệp Mặc cũng đang rất kích động. Hắn không ngờ rằng Long Môn bàn lại có thể dễ dàng tới tay như thế. Như vậy là hắn có thể dễ dàng rời khỏi địa cầu trở về Đại Lục Lạc Nguyệt trước rồi. Chờ khi Sở đang bình tĩnh lại một chút, thì Diệp Mặc mới lãnh đạm nói tôi xác thực là cần cái Long Môn bàn kia của Sở gia. Nhưng tôi sẽ không thu cô làm đệ tử. Cô có thể lựa chọn việc được thanh xuân vĩnh cửu trẻ mãi không già, hoặc là có thể lựa chọn việc tôi sẽ cho cô công pháp và tài nguyên để tu đạo. Cô hãy tự mình tu đạo lấy. A, sự vui mừng của Sở Đan đã nguội lạnh đi phân nữa. Những gì mà Ninh Tư Sương làm được thì cô cũng có thể làm được. Vậy mà vì sao cái anh rể này còn không muốn nhận cô làm đồ đệ chứ? Cha không phải nói rằng người tu đạo cần điều hòa âm dương sao? Thích những thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu sự đời sao? Chẳng lẽ mình không phải? Những gì Tư Sương có thể làm thì tôi đều có thể làm, tôi so với cô ta còn tốt hơn. Sở đang vội vã phản ứng lại, bất luận là được hay không thì cô cũng muốn thử một chút. Ngữ khí của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng hơn. Tôi nói lần cuối cùng, cô chỉ có thể chọn một trong hai. Diệp Mặc đã quyết định. Nếu như Sở Đan còn muốn dây dưa, thì hắn sẽ trực tiếp lấy đi Long Môn Vàng. Về phần hai lựa chọn kia đều sẽ bỏ qua. Dù cho thái độ bất chấp tất cả để có thể tu tiên của Sở Đan khiến hắn rất tán thưởng. Vì tu đạo xác thực là phải nắm bắt bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Nhưng hắn lại cực kỳ không thích loại con gái như Sở Đan, cho nên không có khả năng thu cô làm đồ đệ được. Không thể không nói rằng Sở Đan khôn khéo hơn Ninh Tư Sương nhiều lắm. Khi Diệp Mặc vừa nhắc lại lần thứ hai, cô cũng biết rằng sự việc đã không thể nào thay đổi nữa rồi. Nên cô liền không chút do dự nói tôi muốn công pháp và tài nguyên tu đạo. Cô cũng không phải là đứa ngốc. Cô đoán rằng một khi tu đạo thành công, thì việc giữ được tuổi thanh xuân là chuyện hiển nhiên. Nên hà tất phải do dự việc lựa chọn chứ. Diệp Mặc gật đầu tới nhà của cô rồi, hãy vào lấy Long Môn Vàng đi. Đã đến rồi sao? Sở Đan khiếp sợ nhìn cái biệt thự trước mặt thực sự chính là nhà của cô đấy. Lúc này mới qua bao lâu chứ, vậy mà đã về đến rồi sao? Lập tức cô càng trở nên kiên định hơn với quyết định của mình. Sở Hàn kéo thân xác uể oải về tới nhà. Chỉ là ông chưa kịp ngồi xuống, thì bảo mẫu trong nhà đã thông báo Đan Đan đã trở về. Cô nói cái gì? Sở Hàn lập tức khiếp sợ kêu lên. Ông vừa mới từ Ninh Hải trở về. Làm sao mà hiện tại con gái Sở Đan Đan ở Ninh Hải đã có thể về tới nhà rồi? Sao có thể có loại chuyện hữu dị này chứ? Cho dù là có máy bay riêng thì cũng không thể nào nhanh như vậy. Cô bảo mẫu kia cũng có chút kinh ngạc. Chủ tịch, không phải ngài vừa đi Ninh Hải về sao? Tôi còn tưởng rằng ngài và Đan Đan trở về cùng nhau chứ. Đan Đan dẫn theo một người bạn trở về, đi lên tầm trên đã hơn 3 giờ rồi. Cái gì? Một người bạn sao? Sở Hàn lập tức khẩn trương lên. Đã quên mất chuyện con gái mình không có khả năng trở về nhanh như vậy rồi. Là một cậu trẻ tuổi rất đẹp trai. Lời của cô bảo mẫu kia còn chưa nói hết thì Sở Hàn đã vội vã chạy lên cầu thang rồi. Ông biết con gái yêu của mình. Và ông cũng không phản đối việc con gái biết yêu đương. Nhưng việc đem bạn trai về nhà thì tuyệt đối không được. Khi ông đẩy mạnh cửa phòng của con gái ra thì ông mới nhớ tới chuyện tình hữu dị mà mình còn chưa hiểu rõ kia. Con gái mình sao có thể về nhà trước cả mình chứ? Nghĩ tới đây, ông thậm chí còn thấy cả người rét run. Cha, con đã đem Long Môn Bàn đưa cho người khác rồi. Sở Đan khi thấy cha mình thì câu đầu tiên cô nói chính là câu này. Sở Hàn lập tức phẫn nộ. Ông cũng hoàn toàn không để ý tới chuyện con gái có thể quay về một cách hữu dị nữa. Mà lớn tiếng quát lên con điên rồi. Đó là vật tổ truyền của Sở gia chúng ta đó. Rốt cuộc là ai đã lấy đi? Nói ta lập tức muốn đi lấy trở về. Sở Đan buông mấy bình ngọc trong tay xuống, bình tĩnh nói chính là cái người tiên nhân tu đạo mà con đã nói với cha đấy. Khi con gặp lại hắn thì hắn mang con bay về đây, sau đó muốn lấy đi cái Long Môn Bàn kia. Còn tặng cho con một đống tài nguyên tu đạo. Cha, người nói con làm không đúng sao? Chí ít thì hiện tại con có thể tu luyện rồi. Sự phẫn nộ của Sở Hàn trong nháy mắt liền tiêu tán, đồng thời tỉnh táo lại. Ông đã tin lời con gái nói rồi. Vì nếu như không phải là bay về thì con gái làm sao có thể trở về nhanh như vậy chứ? Con nói thật sao? Vậy công pháp tu đạo đâu? Một lúc lâu sau thì Sở Hàn mới ngây người mà hỏi một câu. Sở Đan chỉ một ngón tay lên đầu mình rồi nói người kia thực sự là rất có bản lãnh. Hắn nói con không thể xem hiểu được Ngọc Giản, cho nên trực tiếp đem công pháp tu đạo khắc vào trong đầu của con rồi. Con cảm giác có thể nhìn chằm chằm vào bộ công pháp đấy rất rõ ràng. Vừa rồi con là đang xem mấy viên bồi nguyên đan này. Sở Hàn hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói thực sự có chuyện như thế sao? Bỗng nhiên ông nhớ tới cái gì đó, lại lần nữa khẩn trương hỏi hắn có làm gì với con không? Ví dụ như là bắt nạt con, hoặc là... Sở Đan hừ một tiếng, nếu là như vậy thì cũng tốt rồi. Cha à, con nói cho cha biết chứ có nói lung tung. Con nghĩ chuyện cha nói là thật cho nên con nói với hắn rằng có thể cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần hắn thu con làm đồ đệ. Nhưng hắn căn bản là không thèm liếc con lấy một cái. Con thực sự không hiểu, con nhỏ Ninh Tư Sương kia có cái gì hơn so với con chứ? Hiện tại thì Ninh Tư Sương là đồ đệ của hắn rồi. Nhưng con cũng sẽ tự mình học. Phải siêu việt hơn cô ta. Siêu việt thật xa cô ta. Sở Hàn lại hít một hơi lạnh, ông cảm giác được mình thực sự còn chưa hiểu được con gái của mình. Đã lấy được Long Môn Vàng, Diệp Mặc liền triệt để yên lòng. Trước khi khởi động trận bàn, thì Diệp Mặc đi tới nơi ở của Vân Băng, phòng của Vân Băng ở Ninh Hải vì đã lâu rồi không có ai đến, cho nên đã bám đầy một mảng bụi đất rồi. Diệp Mặc liền tiện giơ tay cuốn hết đi những mảng bụi đi, để lộ ra một căn phòng với bố cục mà hắn có chút lờ mờ quen thuộc. Một lần kia, khi hắn tới đây, đã phế đi cái tên thanh niên tên là Trịnh Văn Kiều. Chỉ chớp mắt cái, đã qua đi nhiều năm như vậy rồi. Diệp Mặc tiến vào phòng của Vân Băng, vẫn thấy gian phòng của Vân Băng đơn điệu như năm đó, màu sắc vẫn chỉ như vậy. Bức ảnh mà Vân Băng chụp cùng Đình Đình vẫn còn ở trên tường, chỉ là nó đã có chút ố vàng rồi. Diệp Mặc lại một lần nữa cúm đi bụi bặm trong gian phòng này, sau đó lấy ảnh chụp của Vân Băng và Đình Đình xuống. Đây là lần cuối hắn tới nơi này rồi. Còn Vân Băng và Đình Đình đã mất tích, mà hiện tại hắn cũng không có cách nào tìm ra được. Cho nên sẽ lưu lại tấm ảnh chụp này, làm kỷ niệm. Bỗng nhiên Diệp Mặc lại nhìn thấy một lá thư màu lam nhạt được gấp gọn được cất giấu phía sau bức ảnh. Hiển nhiên là do cô ý được đặt ở đấy. Diệp Mặc gỡ tờ giấy xuống rồi nhìn một chút. Mặt trên tờ giấy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi: nếu như anh đã đến rồi. Nếu như anh còn nhớ rõ tôi và Đình Đình, thì anh có thể đọc lá thư này. Vân Băng lưu bút. Không có tên người nhận, không có ai biết đây là Vân Băng viết cho ai. Chỉ là bên trong lá thư còn có một hàng chữ nhỏ: ngã sinh quân vị sinh quân sinh ngã dĩ lão. Hận bất sinh đồng thiệt, nhật nhật giữ quân hảo. Diệp Mặc cầm tờ giấy này đứng lặng một lúc lâu, rồi thở dài một tiếng. Phần cảm tình này của Vân Băng, thì hắn không có cách nào hoàn lại cả. Thậm chí ngay cả Vân Băng thì hiện tại hắn cũng không tìm được. Bức ảnh và lá thư Diệp Mặc đều thu vào trong nhẫn của mình. Sau đó lại lấy ra một trận bàn tẩy bụi bặm đặt ở trong phòng của Vân Băng. Khi Diệp Mặc lại một lần nữa rời khỏi Ninh Hải, thì hắn biết rằng chuyện ở nơi này đã không còn quan hệ với hắn nữa rồi. Vì hiện tại hắn đã muốn rời khỏi địa cầu, đi đại lục Lạc Nguyệt. Tại Mặt Nguyệt Chi Thành vẫn còn đang có nhiều người chờ đợi hắn. Mấy phút sau, Diệp Mặc đã xuất hiện ở sâu bên trong sa mạc Tát Ly Ma Can. Sở dĩ hắn tới đây là vì nơi này hoang vắng, không có người ở, thích hợp để khởi động trận bàn phá không. Thứ hai chính là vì nơi này thì hắn đã đi qua vài lần rồi, nên có chút quen thuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1389 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1389 muốn đi là đi sao? 1000 viên linh thạch cực phẩm được Diệp Mặc hợp thành một tụ linh trận. Phá không trận vàng cần một lượng linh khí không nhiều lắm. Nhưng Diệp Mặc vì phòng bất trắc, còn dùng một viên linh thạch cực phẩm bố trí một tụ linh trận. Hắn chỉ có một cơ hội, cho nên cần phải nắm chắc nó. Hắn biết 1000 viên linh thạch cực phẩm này sau khi khởi động trận bàn phá không xong, chắc chắn cũng không dùng hết. Thậm chí cũng không dùng đến một xuyệt chéo 100. Nhưng hắn cũng không sót chút nào. Một khi trận bàn phá không bị hỏng rồi, không được khởi động, hắn sẽ vô cùng hối hận. Vần phần sau này ai có thể lấy được những linh thạch không dùng hết này, thì đó lại là tạo hóa dành cho người đó. Nhưng linh thạch này, cho dù không hấp thụ, đeo lên người cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi bố trí những thứ này xong, Diệp Mặc lại lấy ra trận bàn phá không ngư dược Long Môn. Sau khi bát quái âm dương ngư đó đặt cùng với Long Môn bàn, lập tức khớp lại. Diệp Mặc đặt trận bàn phá không vào bàn tay, bắt đầu rót chân nguyên vào. Trận bàn phá không nhanh chóng bị kích thiết thoát khỏi bàn tay Diệp Mặc, bắt đầu xoáy tròn xung quanh Diệp Mặc. Lúc mới bắt đầu còn rất chậm, nhưng sau đó sau khi hấp thụ được linh khí trong tụ linh trận mà Diệp Mặc bố trí, trận bàn đó xoay chuyển càng nhanh, đến cuối cùng càng lúc càng nhanh. Một lát sau, bóng dáng mờ nhạt đã bao bọc Diệp Mặc lại. Từ bên ngoài cũng không nhìn rõ thân hình Diệp Mặc nữa. Sau một tuần nhanh, trận bàn đó lập tức phát ra những âm thanh phá không. Bóng đen bị bao bọc kia mang theo một đường ánh sáng nhìn không ra, biến mất trong không trung. Còn Diệp Mặc thì sau tiếng phá không đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có tàn tích Long Môn bàn trên cát cho thấy nơi này đã có người phá không rời đi. Trong nháy mắt đường ánh sáng phá không kia, Diệp Mặc cũng biết trận bàn phá không ngư dược Long Môn cũng đã có tác dụng rồi. Đồng thời cũng biết, cho dù hắn không dùng linh thạch cực phẩm bố trí tụ linh trận, thì trận bàn phá không này cũng có tác dụng như vậy. Nhưng những thứ này Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa. Cái mà hắn để ý chính là mình trong phá không này có thể bắt được một tia huyền ảo nào trong đó hay không. Lại hiểu rõ hơn chút về phá không. Nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn đánh giá cao mình rồi. Cho dù hắn có thần thức mạnh, cũng dần có chút choáng váng. Căn bản không thể nào dùng thần thức quan sát tình hình xung quanh được. Nếu như là người bình thường, đoán chừng sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi. Thình thịch một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn bị chấn tỉnh, hắn mở mắt. Lại phát hiện ra mình đang trên một đảo san hô. Vô Tâm Hải. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía, lập tức vui mừng. Hắn biết nơi này chính xác là Vô Tâm Hải. Hắn quay về thật rồi. Trận bàn phá không không chuyển hắn đến một đại lục nào khác, mà lại chính là Vô Tâm Hải. Nhưng trận bàn phá không ngư dược Long Môn này chắc hẳn có chút vấn đề gì đó. Nếu không, cũng sẽ không rơi xuống Vô Tâm Hải được. Dù sao không phải ai cũng có thể từ Vô Tâm Hải mà an toàn rời đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cũng không sợ. Hắn còn có một pháp bảo phi thuyền cướp được từ tay âm tự, tốc độ của phi thuyền đó chỉ kém hơn Thanh Nguyệt một chút thôi. Với tu vi bây giờ của hắn, dùng pháp bảo phi thuyền này quay về Mặt Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, hoàn toàn là có thể. Diệp Mặc đứng trên đảo san hô thở dài. Bây giờ chỉ cần xác định khoảng cách của hắn tới Nam An Châu bao xa là có thể rồi. Bất luận hắn ở nơi nào trên Vô Tâm Hải, chỉ cần hắn ở Đại Lục Lạc Nguyệt, trở lại Mặt Nguyệt Chi Thành cũng không phải là vấn đề. Diệp Mặc lấy la bàn hải tiêu ra, muốn cẩn thận nhìn một chút nơi này rốt cục là nơi nào trên Vô Tâm Hải. Một nơi cách trước mặt hắn khoảng mấy nghìn dặm có một dao động chân nguyên cực kỳ cường hãn. Có người đánh nhau. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài. Rất nhanh hắn phát hiện ra nơi đó có ba người đang đánh nhau. Mà khiến hắn không nói được câu nào chính là ba người này hắn đều biết. Thật ra nói là đánh nhau, cũng không bằng nói một gã tu sĩ hóa chân tầm thứ 6 và một gã tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 cùng chặn đường một nữ tu hóa chân tầm thứ 4. Nhưng nữ tu này mặc dù tu vi rất thấp, nhưng lại cực kỳ cường hãn. Mấy lần xông ra khỏi vòng vây của hai người kia, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn. Tên tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 và tên tu sĩ hóa chân tầm thứ 6 chính là hai người mà năm đó hắn gặp ở Giao Đằng Cung. Lúc đó hai người đó là khách của cha Đằng Dịch. Còn nữ tu hóa chân tầm thứ 4 kia thì Diệp Mặc lại càng quen, chính là nữ tu Diệu Hệ Trân Khỏa Thân trong Lạc Hồn Khư. Lúc đó mình và cô ấy sau khi giao dịch xong, cô còn nói chỉ cần mình cứu cô ấy rồi, thì cô ấy cả đời cả kiếp chịu ơn hắn. Lúc ấy Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cứu Diệu Hệ Trân cũng không phải vì bản thân. Tình hình lúc đó nếu như hắn không cứu cô ta, thì người này cũng sẽ không để cho hắn đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thống nhất với Diệu Hệ Trân. May mà người con gái này người cũng coi như là giữ lời hứa. Hắn sau khi cứu cô ấy xong, cũng không tấn công lại mình cướp dược viên. Thậm chí người con gái này còn nhắc nhở mình chút. Chẳng qua lúc này cho dù là Diệu Hệ Trân bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ là hóa chân tầm thứ 4. Dưới sự tấn công của hóa chân tầm thứ 6 và hóa chân tầm thứ 9, cũng đã vết thương chồng chất rồi. Diệp Mặc cũng không định đến vũng nước đục đó nữa. Hắn vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này, đổi một nơi khác để quan sát la bàn hải tiêu, lại phát hiện Diệu Hệ Trân không ngờ lại phi độn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết thần thức của Diệu Hệ Trân cũng đã quét được hắn, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc trong lòng thầm mắng. Người con gái này thề cũng giống như cô lột quần áo ra vậy. Căn bản cũng quên mất lúc đầu coi mình là ân nhân rồi. Diệp Mặc lại ẩn giấu tu vi của mình lần nữa. Hắn chỉ sợ phiền phức. Bây giờ hắn cũng không sợ mấy tu sĩ hóa chân trước mặt này. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Diệu Hệ Trân và hai tu sĩ hóa chân kia trong nháy mắt đã tới đảo San Hô mà Diệp Mặc đang đứng. Là anh. Vượt khỏi dự liệu của mấy người chính là ba tu sĩ hóa chân vừa mới đến đảo San Hô này đã đồng thanh hai từ. Diệu Hệ Trân sau khi nói hai từ đó, lập tức nhíu mày. Còn hai người còn lại sau khi nói xong, vẻ mặt lộ vẻ hết sức kinh ngạc vui mừng. Tôi tìm anh lâu rồi, hôm nay không ngờ lại gặp lại anh lần nữa. Quá tốt rồi. Tôi tên Lãm Kỳ Duyệt, đảo chủ đảo Tự Thiên. Tên tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, sớm đã quên mất Tiêu Diệu Hệ Trân rồi. Trong mắt gã, Diệp Mặc mới là bảo vật vô giá thực sự. Đan Vương Thiên cấp thất phẩm đấy. Thậm chí cũng sắp thành Đan Vương Thiên cấp bát phẩm nữa. Trong Vô Tâm Hải còn có người hấp dẫn hơn người này sao? Chỉ cần Đan Vương trước mặt này, đảo Tự Thiên của gã cũng tung hoành vô địch rồi. Tôi là hoàng thất của đảo Di Lâm. Một tu sĩ hóa chân tầm thứ sáu khác lại vui mừng hớn hở tự giới thiệu. Nếu là tu sĩ cấp thấp, Hoàng Thất Y sớm đã một cước đá ra ngoài rồi, nhưng Diệp Mặc không phải là tu sĩ bình thường. Người ta là Đan Vương, lại là Đan Vương cao cấp. Hóa ra là Lãm đảo chủ và Hoàng đảo chủ, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy. Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản ôm quyền nói. Lúc này hắn khát vọng nhất chính là sớm một chút quay về Nam An Châu. Nhưng có thể gặp hai người này cũng tốt, đợi chút nữa thuận tiện hỏi chút là được. Diệu Hỷ Trân phát hiện mình không ngờ trở thành nhân vật phụ, lập tức kinh dị không ngừng. Cô cũng biết Diệp Mặc nên cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc lại nói với Diệu Hỷ Trân Diệu đại tỷ. Chúng ta cũng chưa được bao lâu cũng đã lại gặp nhau rồi. Đúng là có duyên đấy. Diệu Hỷ Trân còn chưa kịp nói gì. Thì Lãm Kỳ Duyệt lại cười ha hả nói hóa ra chị Diệu cũng là bạn của Diệp Đan Vương. Vậy thì cũng là bạn của chúng tôi. Lúc trước đã đắc tội rồi. Cũng chỉ trong chốc lát, Diệu Hỷ Trân mới phát hiện ra cô từ chỗ bị truy sát lại trở thành bạn bè. Diệp Mặc mặc dù ẩn giấu tu vi của mình. Có thể nói Diệu Hỷ Trân lại biết Diệp Mặc chỉ có là tu vi thừa đỉnh tầm thứ hai. Bây giờ nghe thấy hai người này nói Diệp Mặc là một đan vương, vẻ mặt nhất thời khác đi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là một đan vương được? Nơi này cũng không cách đảo Tự Thiên của tôi xa là mấy, Diệp đan vương bây giờ cũng tôi đến đảo Tự Thiên chơi đi. Đảo của tôi mặc dù đơn sơ, nhưng cũng sẽ không thất lễ với Diệp đan vương. Cũng may Hoàng Thất đảo chủ cũng ở đây, vậy thì chúng ta cùng ăn mừng một bữa, ha ha, không đi không được đâu đấy. Lãm Kỳ Duyệt thuận tiện nói một câu đặt Diệu Hỷ Trân sang một bên. Cũng không quan tâm đến nữa. Mà lại chuyển sự chú ý sang Diệp Mặc. Hoàng Thất đang trong lúc lo lắng, nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt nói vậy, lập tức yên tâm. Ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt rõ ràng là người thấy cũng có phần. Diệp Mặc mang đến lợi ích lớn đối với đảo Di Lâm của y cũng có một phần. Diệu Hỷ Trân mặc dù vẫn bị nhốt trong Lạc Hồn Khư, nhưng cô cũng coi là một lão yêu quái rồi. Lãm Kỳ Duyệt chỉ với vài câu nói đơn giản. Đặc biệt là sự uy hiếp của câu cuối cùng không đi không được. Khiến cô hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra Diệp Mặc là một đan vương. Bây giờ Lãm Kỳ Duyệt và Hoàng Thất thấy đan vương này rõ ràng sẽ không buông tha. Bọn họ nói rất khách sáo, trên thực tế cũng muốn dẫn Diệp Mặc đi. Sau khi hiểu được điều này, Diệu Hỷ Trân lập tức đau đầu. Ban đầu cô thề muốn coi Diệp Mặc thành ân nhân cứu mạng. Nhưng bây giờ mạng mình còn khó bảo toàn được, muốn giữ được Diệp Mặc rõ ràng là không thể nào. Nhưng nếu như không giúp, lời thề của cô cũng vô cùng ác độc. Bị sét đánh chết. Cái đó khác gì chặt đứt đường sống của mình. Nghĩ tới đây, Diệu Hỷ Trân bỗng nhiên hối hận. Cô hối hận vì nhìn thấy bên này có người, liền bay qua đây. Diệp Mặc cười nhạt nói thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, không thể cùng các anh đến hàng đảo đơn sơ đó được rồi. Lãm Kỳ Duyệt nói đảo của mình đơn sơ, đó là khách khí hạ mình xuống, làm gì có người khách nào cũng nói vậy. Huống chi lời của y còn mang ý tứ uy hiếp. Diệp Đan Vương này quả thực quá kiêu ngạo rồi. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt lập tức trầm xuống. Nhìn thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt trở nên trầm xuống. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói. Hoàng Thất bỗng nhiên giơ chân nguyên đại thủ ra hướng về phía Diệp Mặc bắt lấy. Lạnh giọng nói không đi cũng không phải do anh quyết định. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Khí thế toàn thân tăng vọt. Vực hoàn toàn được mở rộng. Chân nguyên đại thủ của Hoàng Thất vẫn còn chưa bắt được Diệp Mặc. Bỗng nhiên biến mất không còn. Ngay lập tức hoàng thất cảm thấy toàn thân mình dường như bị trói buộc lại, di động cũng trở nên khó khăn hơn. Vực hoàng mỹ. Hoàng thất kinh ngạc điên cuồng hét lên, ngay lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân mình để thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Thoát được vực rồi, nhưng vì khi bắt đầu khinh địch y cũng không còn cơ hội phóng ra pháp bảo nữa. Một đường tím hồng hiện lên. Thân người hoàng thất bị chia làm hai nửa. Máu tươi phun ra. Một đường nguyên thần bị đại thủ chân nguyên của Diệp Mặc vo thành tro bụi. Một chiêu, chỉ có một chiêu mà hoàng thất đã bị Diệp Mặc tiêu diệt rồi. Cho dù hoàng thất có khinh địch cũng là một tu sĩ hóa chân trung kỳ. Lãm Kỳ Duyệt vừa nãy sắc mặt trầm xuống ngay lập tức lại trở nên khó coi. Còn Diệu Hệ Trân lại càng kinh hãi một câu cũng không nói ra được. Lãm Kỳ Duyệt lập tức hiểu Diệp Mặc tuyệt đối là một tu sĩ hóa chân. Hơn nữa còn là tu sĩ hóa chân đỉnh cấp tu vi thông thiên nữa. Tu vi lần trước của hắn chắc chắn là ẩn giấu. Giống như lần này căn bản cũng không nhìn ra tu vi của hắn được. Hoàng thất là khinh địch rồi. Nhưng vừa rồi khí thế một đao của Diệp Mặc đã giết chết y. Lãm Kỳ Duyệt phỏng chừng cho dù mình cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Mặc. Tu sĩ hóa chân lợi hại như này. Hơn nữa lại là đan vương cao cấp. Lãm Kỳ Duyệt căn bản cũng không muốn đối địch với hắn. Chỉ có điều trong lòng lại suy nghĩ. Lãm Kỳ Duyệt liền đưa ra quyết định. Gã ngượng ngùng cười. Sau đó lại ôm quyền nói nếu Diệp Đan Vương không muốn gian hàng đảo. Vậy thì Lãm Kỳ Duyệt xin cáo từ trước. Nói xong Lãm Kỳ Duyệt liền muốn rời đi. Thân thủ kinh khủng của Diệp Mặc khiến gã không muốn ở lại phút giây nào. Nhưng Diệp Mặc lại thản nhiên nói Lãm đảo chủ thật quá tự do nhỉ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1390 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1390 tôi chính là muốn giữ anh lại. Diệp Mặc nói xong câu này. Thu hồi lại nhẫn trữ vật của hoàng thất. Sau đó lại gõ gõ tử đao trong tay mình. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lãm Kỳ Duyệt nói. Dường như chỉ cần Lãm Kỳ Duyệt kia phản kháng lại. Thì hắn liền ra tay. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt có chút thay đổi. Mặc dù gã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng những lời này của Diệp Mặc lại có chút khi dễ người khác rồi. Dù gì gã cũng là một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9, không ngờ đến đi cũng bị hạn chế, điều này thật quá đáng. Mà tức hơn lại không phải là câu nói của Diệp Mặc, mà là thái độ của hắn. Đây quả thực là nhìn chằm chằm uy hiếp gã. Diệu Hệ Trân đứng một bên cũng từ sự kinh hãi vừa nãy phản ứng lại. Niên đại của cô bây giờ cũng không xa với của Lãm Kỳ Duyệt và Diệp Mặc kia là mấy. Mặc dù không thể nói là tu sĩ thượng cổ, nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng cô cũng chưa từng gặp tu sĩ nào trẻ tuổi như vậy mà lại có khí phách như Diệp Mặc đây. Một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 trước mặt hắn muốn đi cũng không được. Cho dù ở thời đại của các cô, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị. Cho dù có tu sĩ dám nói những lời này, cũng đều là đại năng trong các đại năng. Có mấy ai trẻ tuổi như Diệp Mặc này đâu. Cô trong lòng lại kinh hãi, đồng thời cũng thầm không hiểu. Vì cô cũng đã từng giao đấu với Diệp Mặc. Lúc đó Diệp Mặc mới là thừa đỉnh tầm thứ 2. Hơn nữa chính xác là thừa đỉnh tầm thứ 2. Tại sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã có thể lên đến hóa chân rồi? Thậm chí mình còn không nhìn ra tu vi của hắn nữa. Những lời này của Diệp Đan Vương, chẳng lẽ còn muốn giữ lại Lãm Kỳ Duyệt tôi hay sao? Lãm Kỳ Duyệt nói xong, khí thế toàn thân cũng hoàn toàn bộc phát ra. Không gian xung quanh dưới khí thế của gã thậm chí có thể dùng thần thức quét được một số rung động. Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Khí thế của Lãm Kỳ Duyệt mặc dù kinh người, nhưng vượt lại quá kém. Nói khó nghe một chút, cũng chỉ là con hổ giấy mặt ngoài mà thôi. Diệp Mặc chắc rằng, nếu Âm Tự và Lãm Kỳ Duyệt đối đầu nhau, Lãm Kỳ Duyệt nếu như không trốn, căn bản cũng không được bao lâu sẽ bị Âm Tự giết chết. Anh nói đúng rồi, tôi chính là muốn giữ lại anh làm gì được nào? Diệp Mặc căn bản cũng không phí nhiều lời. Hắn không thích rắc rối cho nên không lằng nhằng. Nhưng ai mà chọc giận đến hắn thì hắn cũng sẽ không cam chịu bớt đi một chuyện. Anh! Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đỏ bừng. Câu gã vừa nói xong, cộng thêm khí thế bộc phát, chính là muốn Diệp Mặc biết được mình chính là một tu sĩ hóa chân tầm thứ 9. Sau đó khiến Diệp Mặc có chút kiên kỵ với gã, đợi Diệp Mặc kiên kỵ gã rồi, thì sẽ tiện bảo hắn vứt ra ít đồ bồi thường, gã cũng nhường một bước để được đi mà thôi. Nhưng khiến Lãm Kỳ Duyệt không ngờ được chính là, Diệp Mặc không ngờ lại không bị ảnh hưởng bởi khí thế của gã chút nào. Thậm chí nói chuyện cũng không khách khí. Điều này khiến gã làm sao có thể chịu được. Lãm Kỳ Duyệt lại không nói gì, giơ một tay lên. Một đường ánh sáng màu vàng kim xoay quanh người gã, cuối cùng rơi vào tay gã. Diệp Mặc cũng đã thấy rất rõ, điều là một đôi tử mẫu long phương hoàng, chỉ là song hoàng giao nhau, thoạt nhìn giống như một vậy. Đây còn là một pháp bảo tấn công chân khí cực phẩm. Đôi tử mẫu long phượng hoàng vừa bị phóng ra, liền mang một hoàng ảnh bên người Lãm Kỳ Duyệt. Những hoàng ảnh đó từng vòng nối tiếp nhau. Cho dù vẫn chưa tấn công, nhưng quy luật quay vòng này và dao động chân nguyên, Diệu Hệ Trân đứng bên cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cô lúc trước cũng đã từng chứng kiến cặp long phượng hoàng này của Lãm Kỳ Duyệt rồi, biết được sự lợi hại của nó. Nhưng lúc trước cô liều mạng thoát thân, mỗi lần đều cũng kích phát tiềm lực của mình. Lúc này bình tĩnh lại, đứng một bên nhìn, mới biết mình có thể chạy thoát được khỏi từ tay Lãm Kỳ Duyệt quả thực quá may mắn. Đôi long phượng hoàng cũng chưa tấn công, nhưng cũng đã phát ra những âm thanh ầm ầm trong không trung. Khí thế đó khiến người ta cảm thấy một khi bị hoàng ảnh này vây lấy, sẽ biến thành hư vô ngay lập tức. Lãm Kỳ Duyệt sau khi phóng pháp bảo của mình ra cũng chưa vội ra tay, mà lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Ý tứ cũng rất rõ, muốn đánh tôi cũng không sợ anh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng. Tầm mắt của hắn bây giờ không như ngày trước nữa rồi. Hắn đến những người ngoan cố như Tác An Sơn, Thạch Đạt cũng đã giao đấu qua rồi. Chỉ là một tên tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 bình thường quả thực hắn cũng không để ý. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói chuyện, tử đao của Diệp Mặc cũng đã được phóng ra. Chiêu đầu tiên chính là Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Chỉ với một chiêu này có thể khiến Diệp Mặc cảm thấy khoan khoái. Từ sau khi tiến vào vết nứt hư không, hắn cũng chưa được đánh trận nào khoái chí cả. Bây giờ nếu như Lãm Kỳ Duyệt tìm đến rồi, thì hắn đương nhiên cũng không buông tha. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ Diệp Mặc lại nói đánh là đánh. Căn bản không kịp suy nghĩ gì, Long Phượng Hoàng cũng đã toàn lực đánh tới. Vô số hoàng ảnh màu vàng kim trùng trùng điệp điệp kết hợp lại lập tức căng phồng lên. Hai đường ánh sáng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng vây lấy tử đao của Diệp Mặc. đồng thời vô số vòng tròn ánh sáng màu vàng kim nhỏ kết hợp lại với nhau hóa thành một trụ tròn màu vàng kim. Muốn từ trong hai đường vòng tròn màu vàng kim lớn tấn công Diệp Mặc, một sức nóng cực kinh khủng truyền đến. Hai đường vòng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng không ngờ lại dẫn theo lực hút cực lớn. Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tử đao trong tay mình sắp bị vòng tròn ánh sáng màu vàng kim của Long Phượng Hoàng kia hút lấy. Hóa chân tầm thứ 9, cho dù là tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 bình thường so với hóa chân trung kỳ cũng mạnh hơn nhiều lần. Diệp Mặc cũng không sợ hãi, thậm chí còn cười lạnh một tiếng. Khí thế lại bộc phát, chân nguyên bắt đầu dao động. Không gian xung quanh thậm chí muốn ngưng động lại. Lãm Kỳ Duyệt cảm nhận được đôi Long Phượng Hoàng kia bắt đầu chậm lại. Hơn nữa khi vòng tròn màu vàng kim của Tử Mẫu Chủ Hoàng kia càng lúc càng nhỏ lại, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc trước gã còn nghi ngờ những gì Hoàng Thất nói. Cho dù Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đại năng, cũng không thể nào lại làm cho vực của mình hoàn thiện được. Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới nay có rất nhiều tu sĩ hóa chân, nhưng có mấy người hoàn thiện được vực của mình chứ? Nhưng bây giờ gã tin rồi, Diệp Mặc đã hoàn thiện được vực của mình thật rồi, đôi Long Phượng Hoàng của gã đã bị áp chế. Nếu gã không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi vực của Diệp Mặc thì Long Phượng Hoàng cũng sắp bị áp chế hoàn toàn rồi. Một khi pháp bảo của mình bị áp chế thì gã cũng gặp nguy hiểm. Huống chi gã phá đi vực của đối phương cũng cần phải có thời gian. Lãm Kỳ Duyệt thậm chí cũng không nghĩ ngợi gì, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình. Khi Long Phượng Hoàng của gã thả lỏng, gã cũng nhẹ nhõm, đồng thời cũng muốn rút lui. Không đợi Lãm Kỳ Duyệt rút lui, tử đao đã xông đến đôi Long Phượng Hoàng. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền đến. Hoàng ảnh văng khắp nơi. Hoàng ảnh nhỏ màu vàng ca. Bương. Còn chưa hợp thành hoàng trụ thì lại mau chóng phân tán ra. Cũng giống như đôi Long Phượng Hoàng. Phân tán ra tứ phía. Còn đường hồng tím thì lại không hoàn toàn bị hoàng ảnh phá tan, mà lại phá vỡ hoàng ảnh. Đường màu tím phá vỡ hoàng ảnh đó sạc từ ngực Lãm Kỳ Duyệt sạc xuống. Lãm Kỳ Duyệt vì mạnh mẽ phá vực của Diệp Mặc, lúc này không ngờ lại không thể nào thoát được tàn ảnh của đường hồng tím kia. Một âm thanh xé rách vang lên. Hộ giáp chân khí trước ngực Lãm Kỳ Duyệt trực tiếp bị phá vỡ hoàn toàn, mang theo một vệt máu. Lãm Kỳ Duyệt đồng thời nhận lấy sự cắn trả của chân nguyên, điên cuồng phun ra một ngụm máu bay ra vài mét. Giữa đường, gã liền nuốt một viên đan dược. Không đợi Diệp Mặc tiếp tục truy sát liền hét to: Diệp Đan Vương, Lãm mổ nhận thua, đã đắc tội xin được tha thứ. Diệp Mặc cũng không truy sát theo tên Lãm Kỳ Duyệt kia nữa. Mặc dù một đao của hắn đã khiến Lãm Kỳ Duyệt bay ra xa nôn ra máu, thực ra còn phá vỡ được áo giáp của Lãm Kỳ Duyệt, nhìn thấy cả da thịt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết vết thương của Lãm Kỳ Duyệt cũng không nặng. Nếu như hắn toàn lực đánh, muốn giết Lãm Kỳ Duyệt là có thể, nhưng lại có chút phiền phức. Quan trọng là đôi Long Phượng Hoàng của Lãm Kỳ Duyệt kia cũng có chút cổ quái. Diệp Mặc cho rằng Lãm Kỳ Duyệt cũng chưa phát huy được hết uy lực của đôi Long Phượng Hoàng kia, thậm chí đến một nửa cũng chưa phát huy ra. Hắn không biết là Lãm Kỳ Duyệt vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được đôi Long Phượng Hoàng, hay là vì Lãm Kỳ Duyệt còn chưa ra hết lực. Bất luận thế nào, nếu như Lãm Kỳ Duyệt muốn lấy Long Phượng Hoàng ra bồi thường, tha cho tên Lãm Kỳ Duyệt này cũng chẳng có gì. Dù sao hắn bây giờ cái quan trọng nhất không phải là đối nghịch với tên đảo chủ Lãm Kỳ Duyệt này, mà là nhanh chóng quay về Mặt Nguyệt Chi Thành. Đó mới là chuyện hắn phải làm. Thấy Diệp Mặc không tiếp tục đuổi theo, Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm, gã không ngờ có thể chạy thoát trước mặt Diệp Mặc. Nếu như gã có thể chạy được, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy ý như vậy. Trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc. Anh nói anh là một tu sĩ hóa chân đỉnh cấp. Không có chuyện gì thì anh giả làm tu sĩ cấp thấp làm gì? Nếu như sớm biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân đỉnh cấp, gã làm gì còn dám đối nghịch với Diệp Mặc? Gã cho dù có muốn mời Diệp Mặc luyện đan cũng phải kết giao với Diệp Mặc, sau đó lấy thành ý của mình ra. Lãm Kỳ Duyệt cũng không biết. Gã thật sự đổ oan Diệp Mặc rồi. Lần trước khi Diệp Mặc gặp gã, đúng là tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ hai, cũng không phải là cao thủ tu sĩ hóa chân gì. Diệu Hệ Trân khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn mình vừa rồi lại không chạy trốn. Cô không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến bước này. Sự lợi hại của Lãm Kỳ Duyệt đương nhiên cô biết. Nếu không phải mình một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa có mấy bí pháp chạy trốn thượng cổ, cô sớm đã bị người ta tiêu diệt mấy lần rồi. Nhưng tu sĩ hóa chân tầm thứ 9 như này, trước mặt Diệp Mặc trong chốc lát đã bị trọng thương rồi, thậm chí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng tu sĩ đều có sự tôn nghiêm, nhận thua đồng nghĩa với việc hạ thấp mình so với đối phương. Diệp Mặc cũng không biết cách nghĩ của Diệu Hệ Trân. Hắn ngó chừng Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết lần này Lãm Kỳ Duyệt muốn đưa cho hắn thứ gì. Lãm Kỳ Duyệt do dự hồi lâu, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc nói: Diệp Đan Vương, anh là một đan vương. Chỗ này tôi vừa vặn có một gốc tủy nguyên cô cấp 9. Bây giờ mượn hoa hiến Phật tặng cho Diệp Đan Vương đấy. Diệp Mặc nghe thấy tủy nguyên cô, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tủy nguyên cô là linh thảo luyện chế chân tủy đan, phải nói cũng là vô cùng quý giá trong vô tâm hải này. Thực ra bất kỳ linh thảo nào, chỉ cần có thể đạt được cấp 9, cũng là thứ vô cùng quý giá. Tủy nguyên cô đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không coi thứ này ra gì. Trong thế giới trang vàng của hắn, tủy nguyên cô có cả một đống lớn, đều là do tam thần chủ giao hoán chấn năm đó tặng cho hắn. Hắn làm sao có thể coi trọng một gốc tủy nguyên cô mà Lãm Kỳ Duyệt tặng cho hắn được. Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc sắc mặt biến sắc, lập tức biết không ổn. Không đợi gã nói gì, khí thế thân người Diệp Mặc lại lập tức tăng vọt. Lãm Kỳ Duyệt nhìn thấy trong lòng lại càng kinh hãi. Loại khí thế này so với vừa nãy đánh nhau với mình còn bá đạo hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Diệp Mặc vừa nãy ra tay lại chưa dốc hết sức ra sao? Nghĩ tới đây, Lãm Kỳ Duyệt làm gì còn dám do dự, vội vàng lấy ra một hộp ngọc màu xanh nói: trong này còn có một thứ, chỉ có điều không biết Diệp Đan Vương có hứng thú với nó không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1391 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1391 dưỡng thần tuyền. Hóa thần châu, Diệp Mặc nhận lấy hộp ngọc trực tiếp mở ra. Lập tức hắn nhìn thấy bên trong hộp ngọc không ngờ lại là một mồi lửa kỳ dị. Địa hỏa long tâm viêm xếp thứ 16 trong giới tu chân. Loại mồi lửa kỳ dị như long tâm viêm này mặc dù xếp thứ 16, nhưng cũng cực kỳ quý hiếm. Vì long tâm viêm là do long đan hóa thành,

liền lộ ra vẻ kinh ngạc như khi Lãm Kỳ Duyệt nhìn thấy Diệp Mặc nói. Mặc dù bọn họ không hiểu tại sao Lãm Kỳ Duyệt lại muốn dẫn Diệp Mặc trở về, nhưng chỉ cần là Diệp Mặc xuất hiện rồi, bọn họ tuyệt đối không thể nào để cho một mình Lãm Kỳ Duyệt phát tài được. Lãm Kỳ Duyệt làm gì không biết ý tứ của hai người này, khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc nhưng cũng không nói câu nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1392 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1392 chết chắc. Diệp Mặc cũng chỉ gật gật đầu, cùng không coi Đằng Hùng và tên tu sĩ hóa chân tầm thứ bảy kia ra gì. Ngược lại lại ôm quyền nói với Giải Phong Giải đảo chủ: lâu lắm không gặp rồi. Ha ha. Giải Phong cười ha hả, rồi lại vỗ vỗ lên vai Diệp Mặc nói: Diệp Mặc lão đệ, đúng là lâu lắm chưa gặp rồi. Lần trước cảm ơn lão đệ để lại một gốc linh thảo, để cho con gái của ta có thể sống lại. Lần này thật vất vả mới gặp được lão đệ, nếu lão đệ không có chuyện gì, nhất định phải đến đảo Nhân Trúc chơi một chút. Diệp Mặc lâu lắm chưa đến giới tu chân, vừa nghe thấy Giải Phong nói vậy hắn liền hiểu ra ý của gã. Giải Phong rõ ràng là muốn giúp mình. Lần trước gã biết mấy người Đằng Hùng chắc hẳn muốn dẫn mình đi. Lần này nói không chừng lão còn cho rằng mình bị Lãm Kỳ Duyệt ức hiếp, cho nên mời mình đến đảo Nhân Trúc. Ý tứ chính là muốn Diệp Mặc làm khách của Giải Phong. Nếu có người gây khó dễ cho Diệp Mặc, thì chính là gây phiền phức cho Giải Phong. Tu sĩ hóa chân tầm thứ bảy thấy bọn họ chủ động chào hỏi, Diệp Mặc chỉ gật gật đầu, thì trong lòng lại vô cùng căm tức. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ hai cũng dám càn rỡ đến vậy. Nhưng hai người sau đó lại nhớ đến Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm, lại cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại. Một đan vương thất phẩm thì đúng là một con gà đẻ trứng vàng. Có thể nghĩ ở Vô Tâm Hải có một đan vương thất phẩm thì đồng nghĩa với cái gì? Vô số những yêu tu cao cấp và tu sĩ cao cấp ở Vô Tâm Hải đều phải đến cầu đan. Những thứ tốt cũng đều phải dâng lên hết. Đằng Hùng vốn dĩ cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình, thấy Giải Phong muốn bước một chân vào, lập tức khó chịu. Giải Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng không địch lại được sự liên thủ của ba người y và Lãm Kỳ Duyệt còn cả Cung Tuyệt nữa. Đằng Hùng lập tức nháy mắt với Lãm Kỳ Duyệt, muốn liên thủ đối phó với Giải Phong. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt lại cúi đầu, trong mắt không nhìn sang cũng chẳng nói gì, đến thần thức cũng không động. Hành động của Lãm Kỳ Duyệt chẳng những Đằng Hùng vô cùng kinh ngạc, ngay đến Giải Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Ý tứ mà Giải Phong vừa mới nói quả thực là muốn giúp Diệp Mặc. Gã cho rằng sau khi mình nói ra câu đó, bước tiếp theo nhất định là ba người Đằng Hùng sẽ liên thủ lại đối phó với gã. Diệp Mặc cứu con gái của gã, bất luận lần này gã có thể cứu được Diệp Mặc hay không, gã liền định dốc hết sức. Có thể giúp được Diệp Mặc chạy thoát thì tốt nhất. Nếu như không được, gã cũng không thẹn với lương tâm, thậm chí gã cũng dốc hết sức rồi. Nhưng gã không ngờ Lãm Kỳ Duyệt lại rút lui. Sau đó Giải Phong liền hiểu ra ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt. Tên này chắc chắn biết Diệp Mặc là đan vương, muốn Diệp Mặc trở thành con rối của y. Căn bản không muốn cùng Đằng Hùng còn cả Cung Tuyệt nữa chia sẻ lợi ích này. Nhưng y cũng nghĩ giống như Đằng Hùng, nếu Lãm Kỳ Duyệt có cách nghĩ như này thì tại sao còn dẫn Diệp Mặc đến? Chẳng lẽ gã nắm chắc sẽ đánh thắng được Đằng Hùng sao? Cái đó tuyệt đối không được. Trên đất Vô Tâm Hải của bọn họ có tổng cộng 16 tu sĩ hóa chân, mọi người đều biết gốc biết rễ của nhau. Giải Phong biết Lãm Kỳ Duyệt chắc chắn không phải là đối thủ của Giải Phong. Đằng Hùng cũng không ra mặt, Cung Tuyệt muốn nói cũng dừng ngay lại suy nghĩ muốn tức giận kia đi. Cho dù gã không sợ Lãm Kỳ Duyệt, nhưng trên thực tế nơi này trừ Diệp Mặc và nữ tu kia, thì tu vi của gã là thấp nhất. Gã mới không tin tưởng Đằng Hùng sẽ buông tha Diệp Mặc. Chỉ cần Đằng Hùng không buông tha Diệp Mặc, gã sẽ có cách lấy được lợi thế. Diệp Mặc không để ý đến cách nghĩ của mọi người, chỉ cười ha hả, rồi ôm quyền nói với Giải Phong nói cảm ơn Giải đạo chủ. Chỉ có điều Diệp Mặc còn có chút chuyện, vốn dĩ cũng phải quay về rồi. Chỉ là trên được nghe thấy Lãm đạo chủ nói nơi này phát hiện ra vài đoạn linh mạch. Ha ha! Cho nên muốn đến lấy chút tài lộc, tiện thể lấy một hai đoạn, hai ba đoạn, ba bốn đoạn linh mạch về dùng. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, Đằng Hùng và Cung Tuyệt liền hiểu ra. Hóa ra Diệp Mặc và Lãm Kỳ Duyệt đã thống nhất ý kiến với nhau rồi, chủ yếu là giúp đỡ Lãm Kỳ Duyệt. Chính là vì có Lãm Kỳ Duyệt chống lưng, hắn mới dám nói những lời như này. Trên thực tế hắn chỉ là người phát ngôn cho Lãm Kỳ Duyệt mà thôi. Nếu không chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầm thứ hai làm sao có khẩu khí như này được. Giải Phong cũng có chút nghi ngờ, mình ra mặt giúp đỡ, Diệp Mặc không đồng ý cũng là rất hữu dị rồi. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt cho dù là hóa chân tầm thứ 9, làm gì có sức lấy được tất cả linh mạch trong này được. Chẳng qua chỉ là có liên quan đến Diệp Mặc, gã cũng không nói gì.